Sức mạnh tỉnh thức hùng hậu này rất cần thiết cho bạn trong những hoàn cảnh đặc biệt gây nên một phản ứng với cường độ tình cảm mạnh mẽ. Chẳng hạn như khi bản ngã của bạn bị đe dọa, một thử thách trong đời sống của bạn làm nảy sinh những lo sợ, mọi thứ sẽ đổ bể hết, hoặc chi một tình cảm phức tạp của quá khứ đang sống dậy trong ta. Lúc đó bạn thường có khuynh hướng trở nên rất mê muội. Những phản ứng hay cảm xúc giận dữ, lo sợ, tiêu cực ở trong bạn thường dễ dàng chế ngự bạn, biến bạn trở thành những cảm xúc tiêu cực đó. Bạn sẽ lập tức hành động theo những cảm xúc đó. Bạn biện hộ, công kích, tấn công, bảo vệ một cách thiếu tự chủ theo những định kiến, những khuôn mẫu cư xử sẵn có trong bạn. Khi ta đồng hóa mình với trí năng và những cảm xúc tiêu cực kia, ta sẽ làm gia tăng sức mạnh của chúng. Khi ta chỉ yên lặng quan sát, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ yếu dần. Tự đồng hóa mình với trí năng, tạo thêm thời gian tâm lý, quan sát trí năng trong tĩnh lặng sẽ dẫn tới một trạng thái vượt thoát khỏi thời gian. Năng lực lấy ra từ sự đồng hóa mê muội với trí năng sẽ trở thành năng lực của sự có mặt đích thực. Một khi bạn cảm nhận được kinh nghiệm nhẹ nhàng của trạng thái hiện tiền, chuyện thoát ra khỏi sự khống chế của quá khứ và tương lai sẽ dễ dàng hơn. Và càng ngày, bạn càng dễ dàng an trú trong phút giây hiện tại. Bạn có thể hồi tưởng về quá khứ, hoặc dự phóng một lát về tương lai, những khi thật cần thiết cho những mục tiêu thực tế. Trong đó, trí năng của bạn còn có thể hoạt động tốt hơn trước, vì đầu óc của bạn lúc đó sẽ sáng suốt và dễ tập trung hơn.